Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, thêm vui. Có khách không mời mà đến. Lâm Ý Ý mắt kịch liệt, lóe lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới bình tĩnh lại Tổ Xa. Lập tức nở nụ cười. Vậy chúng ta liền nghênh đón một chút cái này đêm đi khách không mời mà đến. Trong bóng đêm tự nhiên bao phủ nồng đậm sương mù trong rừng rậm, ba đạo bóng dáng như quỷ mị vậy cướp độc lên. Ba người này chính là Phí Hư, Nhan Tĩnh Hải cùng Trúc Vũ. Lúc này ba người này đều mang cái kia kỳ lạ thanh mộc mặt nạ. Mặc dù giữa khu rừng bay lượn cực nhanh, lại là cả cái gì mảy may âm thanh đều không có. Đột nhiên, ba người đều là trong lòng có cảm ứng. Đồng thời hướng phía trên bầu trời đêm nhìn lại. Phía trên trong bầu trời đêm, lấy thị lực của bọn họ, rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái điểm đen tại xoay quanh. Đó là hai cái sơn ưng. Sơn ưng tại Vô Lượng Sơn cùng Ai Lao Sơn bên trong 10 phần phổ biến. Có chút ban đêm cũng biết bay ra chim ăn thịt, nhưng vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy một cái sơn ưng xoay quanh. Hiện tại đột nhiên lại bay tới hai cái, mà lại ngay tại mảnh rừng núi này phía trên xoay quanh. Trong lòng bọn họ liền lập tức đều sinh ra báo động. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, bọn hắn liền cảm giác được phía trước có thật nhiều người tiếp cận. Một hồi mưa tên không có dấu hiệu nào bộc phát, những thứ này từ rừng rậm giữa phóng tới mũi tên mang theo cuồng dã gào thét bao phủ ba người bọn họ. Vậy mà trực tiếp bị phát hiện rồi. Ba người này có chút ngoài ý muốn. Trong đó ngoài ý muốn nhất chính là Phí Hư. Lúc trước hắn đã sớm biết rõ tin tức. Lâm Ý từ thích Thiên Mẫu Trá thôn trại. Nhưng Thiên Mẫu Trá người ở quá khứ những trong năm kia đối với Tiêu gia 10 phần trung thành. Trấn thủ mỏ bạc cũng là tận tâm tận lực. Hiện tại cho dù phát hiện có khách không mời mà đến tới gần, làm sao sẽ trực tiếp hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp dạng này một trận giữ dàn mưa tên. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ba người này liên thủ đã sớm ôm muốn miễn cưỡng ăn thái độ, mà lại ba người đều là thần niệm cảnh người tu hành, đương nhiên không sợ dạng này mưa tên. Tới ta, Nhan Trấn Hải ánh mắt kịch liệt lóe lên, cũng không thấy hắn thân thể có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong cơ thể hắn chân nguyên lại là có vài chục sợi từ lòng bàn chân hắn xông ra, rơi vào trên mặt đất thật dày lá rụng bên trong, tiếp lấy xông vào phía dưới bùn đất bên trong. Xuy xuy xuy xuy, trên đất lá rụng lập tức như suối phun vậy xông đi lên lên. Bùn đất bay tán loạn bên trong, rất nhiều nhỏ dài mấy cây thụ hắn chân nguyên chỗ kích. Vậy mà như là vật sống đồng dạng tại ba người bọn họ bốn phía cuồng vũ. Những thứ này dễ cây quật rơi vào đến mũi tên, rung động đùng đùng, vô số bóng đen giao thoa ở giữa. Đúng là một mũi tên đều không thể lọt vào bọn hắn quanh người trong vòng ba thước. Đây là Vinh Khô Chùa thủ đoạn. Người này đúng là xuất từ Bắc Ngụy Tương Châu Vinh Khô Chùa. Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý đều đứng ở chỗ cao, nàng liếc nhìn cảnh tượng như vậy, liền lập tức nhận ra Nhan Trấn Hải lai lịch. Bắc Ngụy Tương Châu Vinh Khô Chùa, nói là có thể thu thập tín đồ niệm lực tu hành Bắc Ngụy chùa cổ. Kết quả bởi vì khẩn thảo lệnh mà bị Bắc Ngụy hoàng đế diệt đi. Cái này Vinh Khô Chùa 10 phần nổi danh, Lâm Ý tại không ít sách vở bên trên đều gặp ghi chép. Xem ra Vinh Khô Chùa người tu hành có thể đem địch nhân xông vào trong cơ thể mình chân nguyên, mượn nhờ chung quanh cỏ cây hóa giải, cùng có thể lập địa vẽ trận, đem chung quanh cỏ cây tham gia quân mũ lưỡi đao sử dụng. Dạng này truyền thuyết cũng là thật sự, cũng không có thần kỳ như vậy. Bạch Nguyệt Lộ đối với Vinh Khô Chùa không có ác cảm gì, nhưng cũng không có cái gì đồng tình hoặc là hảo cảm. Dưới cái nhìn của nàng, năm đó Vinh Khô Chùa những cái kia chủ yếu tăng nhân lại cũng không phải là không có chút nào trí tuệ ngu dốt chi đồ. bọn hắn rõ ràng biết mình chủ trương cùng Bắc Ngụy Hoàng đế chính kiến mâu thuẫn, vẫn còn khư khư cố chấp, cuối cùng này bị diệt, cũng là không hiểu hòa hợp, hoặc là kỳ thật chính mình cũng là có chỗ dã tâm. Nhất là nàng tại trong hoàng thành nhiều năm, liền hết sức rõ ràng, càng là chân chính muốn cho Bắc Ngụy dân chúng vượt qua ngày tốt lành đại thánh đại hiền, liền nhất định sẽ hiểu được nhượng bộ cùng hy sinh, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng. Cho nên nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy cái kia xuất thủ Nhan Tĩnh Hải, nói cái gọi là thu thập tín đồ niệm lực cũng chỉ là tương đương với xoắn suýt một số người ngồi xuống thu nạp thiên địa linh khí, cố ý sáng tạo ra linh khí trầm tích hoàn cảnh. Về phần đem địch nhân chân nguyên chuyển gả cho chung quanh cỏ cây, cùng lập địa vẽ trận, vận dụng chung quanh cỏ cây, cũng chỉ bất quá phàm là Vinh Khô chùa chân chính truyền nhân, đều có một đoạn đặc thù thanh mộc trận trụ cột. Mượn nhờ cái này thanh mộc trận trụ cột, bọn hắn chân nguyên liền có thể câu thông phù văn, vậy câu thông những thứ này cỏ cây nội hơi nước, lưu thông thông đạo. Loại thủ đoạn này giải thích đơn giản, nhưng hoàn toàn chính xác có thể hoặc chúng, để cho người ta cảm thấy 10 phần thần diệu. Chỉ là nhìn lấy Nhan Tĩnh Hải xuất thủ, Lâm Ý liền đã có thể khẳng định đây là một tên thần niệm cảnh người tu hành. Hắn cũng không muốn Thiên Mẫu Trá những người này xuất hiện tử thương, một bên ra hiệu những cái kia Thiên Mẫu Trá người thối lui, một bên trực tiếp hét lớn một tiếng: các ngươi là cái gì người, tiến lên dạ tập bản tướng quân. Hắn cái này hét lớn một tiếng rất có giảng cứu, một là điểm danh thân phận của mình, ta Lâm Ý ngay ở chỗ này, hai là mặc kệ ba người này là thân phận gì, trực tiếp trước ấn lên một cái dạ tập Nam triều đại tướng quân tội danh. Miệng còn hôi sữa tiểu nhi, ngược lại là gian hoạt. Nghe lấy Lâm Ý dạng này tiếng quát, Phí Hư lập tức ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn là Tiêu gia đại cung phụng, nhưng lại không giống bình thường cung phụng như vậy thanh nhàn. Những năm này cũng giúp Tiêu gia quản lý không ít sự vật. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Ý câu này đánh chính là ý định gì. Bất quá trong lòng hắn đã nhận định kiếm các bên trong người không tài, bằng vào chính mình cùng Trúc Vũ, Nhan Tĩnh Hải ba người nhất định có thể đối phó được Lâm Ý. Cho nên hắn giờ phút này đương nhiên cũng không sẽ tranh luận cái gì. Ba người bọn họ đều là giữ im lặng, tăng nhanh thể nội chân nguyên tốc độ, hướng phía Lâm Ý chỗ này phương vị cực nhanh. Một đoàn tiếp lấy một đoàn xương vàng tại bọn hắn ngoài thân nổ tung lên. Ba người bọn họ bóng dáng cấp tốc biến mất ở rồi tràn ngập xương vàng bên trong. Thiên Mẫu Trá người trợn mắt hốc mồm. Những thứ này hướng phía Bách Xà Sơn khuếch tán xương vàng cùng chướng khí có chút cùng loại, nhưng lại càng giống bụi mai. Đây là Hoàng Thiên Đạo người tu hành. Lâm Ý thấy được phía trước vội ùa mà đến màu vàng bụi mai, trong nháy mắt chính mình liền phản ứng lại. Đây là tiền triều Hoàng Thiên Đạo dùng chân nguyên thủ đoạn kích thích bụi xương tạo xương mù thủ. Đột, Hoàng Thiên Đạo có Thiên Tịnh Xa trận bàn. Loại này bụi xương sẽ đến càng dày đặc, cũng sẽ đưa đến như chỉ bụi đồng dạng công hiệu, có thể trở ngại người tu hành chân nguyên cùng cảm giác. Nói một câu nói thật, Hoàng Thiên Đạo người tu hành một chút thủ đoạn, ở tiền triều liền bị cho rằng là yêu thuật, dù là Lâm Ý căn bản không cần chân nguyên chiến đấu, nhưng nếu là trước kia gặp được, loại thủ đoạn này cũng sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Nhưng lúc này, hắn nghĩ tới tổ xà cùng mình chiến đấu lúc hút vào vân khí thủ đoạn, lại thêm cảm giác được sau lưng trong rừng tổ xà đã đứng thẳng đứng lên, hắn trong lòng liền ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Cái này tổ xà cũng coi là có chút linh tính, trước đó liên tục bạo khởi đều bị Lâm Ý quát bảo ngưng lại. Lần này mặc dù cảm giác được phía trước ba người kia ý đồ đến bất thiện, nhưng cảnh giác lên về sau, lại là không giống trước đó hai lần đồng dạng trực tiếp kìm nén không được, mà là tựa hồ tại cảm thấy lấy Lâm Ý cảm xúc, Lâm Ý nguyên bản liền muốn thử một chút nó có thể hay không dùng cho đối địch. Ba người này đối với hắn mà nói, quả thực là đưa tới cửa đối thủ tốt. Đi, hắn biết rõ cùng mở miệng so sánh. Cái này tổ xà tựa hồ càng có thể hiểu được động tác tay của hắn khoa tay. Thế là hắn cũng không nhiều lời. Hướng về phía ba người kia đến chỗ liền làm cái để tổ xà bay nhảy đi trước thủ thế. Cái này tổ xà nguyên bản chính là mảnh rừng núi này bên trong bá chủ. Lúc này nhìn thấy Lâm Ý thủ thế, nó hung tính lập tức khắc chế không được. Toàn bộ thân hình soạt một tiếng hướng phía trước xông lên. To lớn thân ảnh bay lên không mấy trượng nháy mắt, rắn đầu lập tức cao cao vung lên. Há miệng chính là khẽ hấp. Trước đó tất cả thiên mẫu trá người mặc dù biết rõ tổ xà kinh khủng, nhưng là thế hệ này thiên mẫu trá người cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này dị giao. Thủ đoạn, lúc này nó há miệng hút vào, nhìn lấy nó nguyên bản đã lộ ra cực kỳ thô to chỗ cổ bỗng nhiên bành trướng mấy lần. Thật là có một loại nuốt nhật nguyệt vậy khí thế. Hình ảnh như vậy lập tức để bọn hắn tất cả mọi người là lông mao dựng đứng. Không ngừng ngược lại rút lãnh khí. Nồng đậm dày đặc màu vàng bụi mai bao bọc trong ba người. Trúc Vũ tay phải một tay nâng một cái đồng thau sắc phương bàn. Hắn chân nguyên từ phương bàn dưới đáy liên tục không ngừng tràn vào phương này bàn phù văn bên. Trong mà đồng thau sắc phương bàn phía trên lại là tựa như một bộ bàn cờ. Có vài chục quả lớn nhỏ không đều hạt châu màu vàng tại trong mâm không ngừng nhấp nhô. Va chạm. Một cỗ màu vàng nguyên khí từ trong tay hắn cái này phương bàn bên trong không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Bốn phía trên mặt đất không ngừng có một cỗ bụi diễm vọt lên. Nhưng làm người ta ngạc nhiên là hắn cùng Phí Hư, Nhàn Tĩnh Hải ba người quanh người vài trượng không gian lại là thủy chung trong vắt. Những cái kia lăn lộn huyên náo lại bị một loại lực lượng vô hình cách trở bên ngoài, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn chân nguyên chảy xuôi. Mặc dù rõ ràng biết rõ đây là một nửa chân nguyên thủ đoạn, một nửa là ỷ lại tại Trúc Vũ trong tay cái này trận bàn đặc biệt, nhưng thủ đoạn như vậy lại là để Nhan Tĩnh Hải cũng là hết sức ngạc nhiên, nhịn không được chân thành tán thưởng nói: Trúc tiên sinh, các ngươi Hoàng Thiên Đạo hoàn toàn chính xác là hảo thủ đoạn. Cái này ta là chưa từng nghe thấy. Nhàn Tĩnh Hải trước đó đối với Trúc Vũ cũng không tính hiểu quá rõ, nhưng lúc này hắn đối với Phí Hư thiết kế lại là đã hiểu rõ tại tâm. Cái này xuất thân từ Hoàng Thiên Đạo Trúc Vũ bằng vào loại thủ đoạn này, liền đủ để đem Lâm Ý bên cạnh những người tu hành kia phân chia ra đến, hạn chế lực lượng của bọn hắn, mà chính hắn đặc biệt thủ đoạn lại có thể đem Lâm Ý trói buộc tại trong phạm vi nhất định. Lại thêm cùng Phí Hư liên thủ bắt cái này man thú đồng dạng Lâm Ý cơ hội chính là cực lớn. Thứ gì? Nhưng mà trong đầu của hắn cũng vừa mới hiện ra dạng này ý nghĩ. Hắn cùng Phí Hư, Trúc Vũ lại là đồng thời sắc mặt kịch biến. Ba người đều trong nháy mắt cảm giác được phía trước xương vàng bên trong quả thực có như ngọn núi nhỏ vật sống xuất hiện, nương theo lấy đồng thời vang lên tiếng gió. Bọn hắn chỉ cảm thấy phía trước hình thành một luồng to lớn sức hút. Từng đoàn lớn màu vàng xương nồng trong nháy mắt bị cuốn hút như cùng một cái đầu dòng nước đồng dạng, hướng phía cái kia cự vật trước mặt dũng mãnh lao tới. Thần niệm cảnh người tu hành cảm giác nguyên bản liền viễn siêu bình thường người tu hành. Lúc này cái này xương vàng bỗng nhiên trở thành nhạt, bọn hắn trong nháy mắt liền thấy rõ phía trước cái này cự vật. Lập tức dùng mình, cái này tổ xà lại mặc kệ tâm tình của bọn hắn như thế nào. Cổ của nó bên trong vang lên như dây thừng kéo căng đoạn vậy âm thanh. Nó nguyên bản đã sưng tấy muốn nứt cái cổ trong nháy mắt co vào. Áp xúc hút vào xương vàng liền phun tới. Dị giao. Phí Hư lúc này rốt cục kịp phản ứng, không thể tin tưởng kêu thành tiếng, Nhan Tĩnh Hải tiến lên bóng dáng trong nháy mắt dừng lại. Hắn sắc mặt tái mét, song trưởng một sai, thể nội chân nguyên điên cuồng tràn vào trước người hắn dưới mặt đất. Trước người hắn thổ địa trong nháy mắt như cùng một nồi cháo nóng sôi trào. Vô số to như tay em bé mấy cây cùng trên đất dây leo cũng bay múa mà lên. Trong nháy mắt tại trước người bọn họ hình thành một mặt tròn tường. Hắn chân nguyên tiếp tục tuôn ra, chỉ nghe ba ba ba ba liền vang, tựa như là có vô số viên đạn tại cây này cây dây leo trên tường nổ tung. Hắn chân nguyên chảy xuôi trong đó, bụi xương phấn tiết bổ sung tại cây này cây dây leo tường bên trong. Lại là không có bất kỳ cái gì một sợi khí tức có thể trùng kích đến ba người bọn họ trên người. Hắn lớn như thế hao tổn chân nguyên, cũng là biết rõ dị giao lợi hại, sợ cái này dị giao thổ tức bên trong chứa kịch độc. Phí Hư cái trán thấm suốt mồ hôi trâu, hắn trong lòng dâng lên dự cảm không lành, ngay tại tầm mắt của bọn hắn bị mặt này rễ cây cùng dây leo tường che giấu trong chớp nhoáng này. Hắn nghe được vô số âm thanh tiếng xé gió vang lên. Đây là cái gì? Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải mồ hôi lạnh trên trán cũng xoát chảy xuống. Lâm Ý Nhịch không được bật cười. Thật là đến xảo không bằng đụng xảo. Bạch Nguyệt Lộ tại lúc này thả ra cái kia cây phi châm. Vô số trộn lẫn màu vàng kim bóng châm xuất hiện tại mảnh rừng núi này bên trong. Những cái kia chân thực khí lưu cùng tinh kim đặc hữu quang hoa. Xé nát mảnh rừng núi này bên trong nhàn nhạt bụi mai. Cũng xé nát cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành huyễn tưởng. Tổ xà trực giác cái này ba tên đối thủ cũng khó đối phó. Nó cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Một luồng lớn lực tại trong cơ thể của nó phun trào. Đuôi rắn khổng lồ trực tiếp đem phía trước vài gốc đại thụ đánh gãy. Đem mấy khúc đoạn gỗ cùng vô số mảnh gỗ vụn đánh ra. Loại lực lượng này, tức mà có thể ngạnh kháng. Chân nguyên cũng nhất định tiêu hao kịch liệt. Nhan Tĩnh Hải cũng không dám lại tiếp tục tuôn ra chân nguyên dùng rễ cây dây leo tường cứng rắn. Chống đỡ một kích này, ba người bóng dáng nhau nhau từ rễ cây dây leo tường về sau lướt lên. Trước người bọn họ cây này cây dây leo tường lập tức bị đánh nát. Ba người mặc dù đem đánh tới đoạn gỗ toàn bộ tránh thoát, nhưng cũng liền cái này một hai cái thời gian hô hấp. Bọn hắn quanh thân bên ngoài không trung cũng đã là lít nha lít nhít phi châm. Ha ha, Lâm Ý tại lúc này ngừng lại lộ ra cuồng thái. Hắn cười to nói, ta lại cho các ngươi thêm chút hỉ khí. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên. Hai tay của hắn đã bắt lấy cái kia một đôi phi bạt hướng phía trước trong nháy mắt lướt đi hơn 10. Trượng, hắn hai tay dùng sức. Hai mảnh phi bạt mãnh kích cùng một chỗ. Cong một tiếng, cái này một tiếng vang thật lớn trực tiếp tại ba người này trước người cách đó không xa nổ vang. Ba người này nguyên bản sợ hãi không thôi, bị cái này cực kỳ lực xuyên thấu tiếng vang chấn động. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều là sắp vỡ. Thân thể của bọn hắn rõ ràng trì trệ, chảy xiết tại thể nội chân nguyên đều cơ hồ thu liễm không được. Kém chút trực tiếp từ toàn thân trong lỗ chân lông kích xả đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.